One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 3, hợp tác thất bại. Nhìn trước mắt Minato, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Hắn đã có thể xác định đây là tam chiến thời kỳ. Orochimaru còn chưa trở thành phản nhẫn. Kim sắc thiểm quang còn chưa trở thành tứ đại. Không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt đây. Minato, không biết năng lực có phải hay không cũng giống như vậy. Tiên nhân hình thức, cửu vĩ hình thức không biết trước tiên biết sẽ không. Yasuo cười nhìn Minato. Nghe được Yasuo, Jiraiya, Orochimaru, bao phủ Namikaze Minato trong mắt đều là co rụt lại. Đặc biệt là người sau, lúc này khiếp sợ nhìn trước mắt thần bí này nam nhân. Cửu vĩ hình thức hắn không biết là cái gì, thế nhưng tiên nhân hình thức hắn thế nhưng là biết rõ. Răng rác, ở chỗ đó mặt đột nhiên phá toái ra. Yasuo trên thân chakra hiện lên, hai mắt đột nhiên chuyển động một hồi, nhãn cầu biến thành tinh hồng vẻ. Seragon, Uchiha nhất tộc. Nhìn Yasuo cái kia tinh hồng hai mắt, Jiraiya ba người thân thể đều là chấn động, người trước không tự chủ được mở miệng, đó cũng không phải tiện nghi Seragon. Dường như là Orochimaru đâm chiêu nhìn Yasuo, trong lòng cũng là chấn động, hắn muốn tìm một loại nào đó truyền thuyết, không 24 sai, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, trừ Uchiha Madara ra. Ta xem như hiện tại người thứ hai đi, Yasuo cân nhắc nhìn Orochimaru. Cái tên này xem chính mình ánh mắt có chút tham lam. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, ngươi là Uchiha nhất tộc người. Jiraiya khiếp sợ nhìn Yasuo. Kaleidoscope hắn là nghe nói qua. Thế nhưng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Bất quá nghe tới thật giống rất châu bò cảm giác. Uchiha nhất tộc, nhẹ không muốn hiểu nhầm. Ta cũng không phải là cái kia ngu ngốc nhất tộc người. Tự giới thiệu mình một chút. Yasuo, không thuộc về bất kỳ nhẫn thôn. Vinh diệu dòng binh đoàn đoàn trưởng, Yasuo cười nhìn Jiraiya. Đối với Uchiha nhất tộc, trừ Dứu Thần, chỉ Thủy Shisui ra. Những người khác Yasuo một điểm hảo cảm đều không có. Từng cái đầu óc tốt xem cũng có chút vấn đề. Ban ra cũng là cái này điếu dạng. Không, hay là nói toàn bộ Uchiha nhất tộc tình cảm cũng từ vấn đề. Nhìn đầy mặt không tin Jiraiya, Yasuo nhún nhún vai. Sau đó không đáng kể nói, Seragon thật là Uchiha nhất tộc chuyên trúc. Thế nhưng cũng không phải đại biểu những người khác không. Đây chỉ là một loại năng lực mà thôi. Lại như ta vừa sử dụng phi lôi thần. Còn có Rasengan một dạng. Chỉ cần ta nghĩ, dù cho Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức cũng là như thế. Nghe được Yasuo, Orochimaru hai mắt trở nên lửa nóng. Lập tức âm trầm nói. Huyết kế, coi như thế đi. Chỉ cần ta muốn năng lực cũng có thể nắm giữ. Lại như đôi mắt này một dạng, Yasuo cười nhạt một tiếng. Không có để ý Orochimaru ánh mắt kia. Hai mắt đột nhiên chuyển động một hồi. Seragon đột nhiên biến thành quỷ dị gợn sóng. Làm sao có khả năng? Jiraiya nhìn Yasuo cặp kia quen thuộc con mắt. Thân thể không khỏi chấn động. Hai mắt tràn ngập ngơ ngác. Đôi mắt này hắn cũng đã gặp qua. Nagato, đúng, chính là trước hắn giáo dục quá học sinh. Vinh diệu dòng binh đoàn, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Còn có, người xuất hiện ở chiến trường đến cùng có mục đích gì? Minato ngưng trọng nhìn Yasuo. Người đàn ông này cũng biết bay lôi thần. Hơn nữa còn có Seragon, bao phủ hiện tại này đôi thần bí con mắt. Hắn cảm giác có chút vướng tay chân. Chúng ta là lính đánh thuê. Đơn giản tới nói, chính là tiếp thu bất luận người nào ủy thác. Dám bất cứ chuyện gì. Bao phủ chiến tranh. Hiện tại đến phiên các ngươi lựa chọn. Có muốn hay không ủy thác ta đánh bại Vân Nhẫn. Yasuo cười nhìn Jiraiya còn có Orochimaru. Muốn bỏ ra cái giá gì? Jiraiya lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ Rinnegan sự tình. Ngưng trọng nhìn Yasuo. Bát vĩ, thêm vào bên này nhiều ninja. Đây chính là muốn lãng phí một chút thời gian. Xem ở chúng ta là lần đầu tiên hợp tác. Vậy thì 5.000 vạn lượng là được. Yasuo cười nhìn Jiraiya ba người. Nghe được Yasuo, Jiraiya ba người sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn họ phát hiện mình loại người thật giống bị cái tên này cho vung a. 3.000 vạn lượng, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Toàn bộ Konoha một năm thu nhập cũng mới gần như 2.000 vạn. Toàn bộ Hỏa Chi Quốc một năm thu nhập cũng mới 80 triệu. Hiện tại đẩy lùi Vân Nhẫn tập kích, lại muốn 50 triệu. Đây quả thực là đùa giỡn. Thật không tiện, chúng ta từ chối. Miyato nhàn nhạt nhìn Yasuo. Điều kiện như vậy hắn không thể đáp ứng. Hơn nữa ba người bọn họ cũng không có tư cách này. Ba đời khẳng định sẽ không cùng dạng. Vậy không có cách nào. Ta đi tìm Vân Nhẫn nói chuyện. Phòng trừng bọn họ sẽ có ý này. Cùng lắm liền giảm giá 50%. Xì xì, kim sắc thiểm quang, hai vị tam nhẫn, phỏng chừng biết đáng cái giá này cách, nhìn Yasuo bóng lưng. Jiraiya nắm thật chặt nắm đấm, lập tức phẫn nộ mở miệng. Cái tên này, đến cùng là thân phận gì? Orochimaru, ngươi nói, Vân Nhẫn bên kia có thể đáp ứng hay không? Ngu ngốc, Orochimaru xem thường nhìn Jiraiya. Cái tên này luôn là yêu thích hỏi ngu ngốc vấn đề. Mà Minato cũng đối với mình lão sư phi thường không nói gì. Vân Nhẫn so với Konoha nghèo nhiều. Bọn họ cũng không thể đáp ứng 210. Cái kia Vân Nhẫn thì càng thêm không thể. Cho dù là giảm 50% cũng là như thế. Mấy cái đại nhẫn thôn, vật tư, hoặc là những vật khác. Konoha xem như giàu có nhất. Mà Vân Nhẫn khả năng xem như nghèo nhất. Không phải như vậy sẽ không phát động chiến tranh. 10 phút sau, Yasuo bất đắc dĩ nhìn song phương nhân viên. Không nghĩ tới cuộc làm ăn đầu tiên liền thất bại. Không có cách nào, hiện tại hắn vẫn đúng là thiếu tiền. Vừa mời tới thế giới này. Hơn nữa sau đó Lý Bạch loại người đến. Nhất định phải kiến lập trụ sở. Nghĩ đến trụ sở, hắn không khỏi muốn tìm Akatsuki. Cũng không phải không có tiền, thế nhưng liền yêu thích ở sơn động, như lão thử một dạng, ánh mắt bĩu bĩu cảnh giác bát vĩ, lập tức rơi vào Jiraiya bọn người trên thân. Các ngươi chiến tranh tiếp tục. Yasuo không để ý tới biết ánh mắt mọi người, mà là nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói vừa hạ xuống, song phương nhất thời do dự, bọn họ căn bản là không nhìn ra Yasuo mục đích. Cũng không dám tùy tiện đại chiến. PS, tự động, hoa tươi, cảm tạ phong thấy khanh khen thưởng. Không có cách nào a. Gần nhất rất nhiều chuyện muốn phiền. Hơn nữa tuần sau liền phải làm phẫu thuật. Không phải là cái gì bệnh nặng. Thế nhưng người nhà cũng không cho ta mỗi ngày quay về máy tính. Căn bản là không có có bao nhiêu thời gian chương mới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.